Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, thần đấu. Bạch Vũ không quá thích cùng ba cái đạo nhân cùng một chỗ. Không dùng ngôn ngữ rời đi. Ba cái đạo nhân vẫn chưa có bất kỳ bày tỏ gì. Ngược lại là Tiêu Diệt càng phát ra càn rỡ đối đãi Bạch Vũ. Một đường mặt dày mày dạn đi theo Bạch Vũ bên cạnh. Phong Hống Thần đều đối chân nguyên thần lực và thần hồn áp chế. Nhưng đối một ít người lại phá lệ đặc biệt. Tỉ như Phong Hống Thần đều đệ nhất không chính thức thế lực Thất Tu Hội. Bạch Vũ nhíu mày nhìn lấy đem hắn vây khốn bảy tên Thất Tu sẽ cờ nhĩ tay. Tiêu Diệt rất không vui quát lớn. Nhưng bị Bạch Vũ một thanh lôi kéo đến sau lưng. Tiêu Diệt đầu tiên là không vui tức giận. Nhưng trong nháy mắt nhu thuận thuận theo. Bảy tên Thất Tu Hội mặc lấy thống nhất. Nhưng Bạch Vũ thứ nhất mắt vẫn là nhìn thấy bọn họ ngón cái phía trên mỗi người khác biệt thất cái. Nhẫn. Trên mặt nhẫn vẫn chưa che giấu thần hồn chi lực toát ra đủ loại sợ hãi tâm thần người cổ quái lực. Lượng. Người chính là ngũ hành lão tiên Bạch Vũ. Trong đó một tên Thất Tu cờ hiệu nhĩ tay lãnh ngạo hỏi thăm. Ngũ hành tiên Bạch Vũ. Bạch Vũ nhíu mày cải chính. Quản ngươi lão tiên vẫn là tiên. Ngươi đều đến theo chúng ta đi một chuyến. Thất Tu cờ hiệu nhĩ tay phân ra hai người đem Bạch Vũ giáp công lấy mang đi. Mà Tiêu Diệt vô luận như thế nào giận mắng, phản kháng, đều bị cờ nhĩ tay đẩy ra. Sau cùng chỉ có thể nhìn Bạch Vũ bị áp giải dần dần từng bước đi đến. Ngươi còn không có giúp ta cứu ra Phỉ Nhi tỷ tỷ. Tiêu Diệt cảm giác này lại là nàng cùng Bạch Vũ một lần cuối. Không khỏi lo nghĩ bất an đối với Bạch Vũ bóng lưng ra sức kêu to. Thất Tu Hội nguyên lai là quang biểu bộ hạ. Bạch Vũ cạn thiền nhất tiếu. Mặc cho Thất Tu cờ hiệu nhĩ thủ môn đem hắn nhốt vào một gian coi như sạch sẽ trong phòng. Liền đem Bạch Vũ vứt xuống không để ý tới. Thẳng đến trời tối người yên lúc. Tiên linh chi đạo. Bạch Vũ nghĩ đến có người sẽ tìm. Không nghĩ tới người tới lại là quang biểu. Bạch Vũ càng phát ra buồn cười ngồi xếp bằng. Chỉ là nghe được quang biểu mở miệng nói ra vấn đề thứ nhất. Không khỏi đôi mắt hơi co lại. Hừ hừ. Quả nhiên là một đám không an phận. Mấy vạn năm. Còn không hết hy vọng. Quang biểu khinh thường hừ lạnh. Cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ không nói một lời. Ngoạn vị thái độ làm cho quang biểu giận dữ. Toàn bộ trong phòng đồ vật đều vỡ nát. Rất tốt. Hừ hừ, đến lúc đó, hội ngươi sẽ biết tay. Quang biểu nổi giận bộ dáng rất muốn sống lột Bạch Vũ. Nhưng không hiểu lại dẫn phẫn nộ rời đi. Có điều cố kỵ, Bạch Vũ nhíu mày, ánh mắt lưu chuyển tại phòng tứ phía trên vách tường. Thần niệm thận trọng bốn phía dò ra. Cảm giác cũng không có cái gì trở ngại về sau. Bạch Vũ bắt đầu thần niệm quan sát toàn bộ lòng đất trụ sở. Thần niệm mở rộng lấy. Bạch Vũ phát hiện 9 nơi hoàn toàn đem thần niệm che đậy bên ngoài địa phương. 7 chỗ mỗi người một cỗ, mà 2 nơi đều là ngưng chuyển 7 cỗ. Những thứ này cổ quái thần niệm Bạch Vũ tại Thất Tu cờ hiệu nhĩ tay ngón cái giới từ phía trên lưu. Ý quá, đột nhiên, 7 cỗ khác nhau cổ quái thần niệm đánh bất ngờ hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ ý thức không ổn, vội vàng rút về thần niệm. Có thể 7 cỗ cổ quái thần niệm quấn lên Bạch Vũ thần niệm. Càng là như xương mờ u bàn chân tủy giết tiến Bạch Vũ trong thức hải. Trong thức hải, 7 cỗ cổ quái thần niệm biến ảo ra 7 con hung ác u ám ác thú không ngừng hướng Bạch Vũ tiên. Linh thần hồn khẽ kêu gào rú. Tham niệm hóa xà, lười biếng hóa trùng, hóa long, ngạo mạn hóa phượng, ghen ghét hóa cáo, nổi giận hóa gấu, thao thiết hóa tằm. Thất tông tội, Bạch Vũ ngạc nhiên cười một tiếng. Nguyên bản phòng bị tử sắc tiên linh chi khí đều rút đi. Để trần thần hồn tự tin hướng 7 đại tội đọc đi đến. Quấn lên Bạch Vũ, càng quấn càng chặt, lười biếng phun ra từng cái tơ mỏng trói lên Bạch Vũ. Phấn sắc khói bụi tràn ngập ý thức, ngạo mạn hóa ra nhẹ nhàng lông vũ. Ghen ghét phụ phía trên Bạch Vũ thần hồn, nổi giận đập nện lấy Bạch Vũ. Thao thiết từng miếng từng miếng từng bước xâm chiếm thần hồn. Lại là Bạch Vũ mỉm cười. Đủ loại cực kỳ hung hiểm thương tổn không có cách nào uy hiếp Bạch Vũ. tùy tiện lắc một cái. 7 loại hành vi phạm tội tiêu tán vô tung. 7 con hung thú mờ mịt nhìn quanh toàn bộ ý thức hải. Mà chỗ tại bọn họ trước mắt Bạch Vũ lại coi như không thấy. Mà không phải ma, mà chính là tâm ma. Bạch Vũ cười lạnh, trong mắt thẩm phán chi lực cuồn cuộn nói ra. 7 con hung thú hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất. Toàn thân sợ hãi run rẩy. Tiên lực màu tím hóa ra thất đạo quang mang. Trong chốc lát liền đem 7 con hung thú bao trùm. Từng cái bao thành khí kén. Một lát qua, cò nhỏ lại thành lớn chừng ngón cái. Hóa thành thất cái nhẫn rơi vào Bạch Vũ trong tay. Nguyên lai ma thần cũng là thần. Bạch Vũ tay trái đeo lên thất cái nhẫn. Ngón giữa 3 cái. Mà này ngón tay hắn các một cái. Thần hồn ngưng tụ thành thực thể xuyên qua phòng. Một bộ cờ nhĩ tay y phục bao trùm trên thân. Phía trước đúng lúc đi tới một đội 7 người cờ nhĩ tay. Bạch Vũ thân thủ quát bảo ngưng lại nói. Đem bên trong phạm nhân áp giải đi ra. 7 tên cờ nhĩ tay ngạc nhiên nhìn qua Bạch Vũ trong tay. Trái tràn đầy giới chỉ. Toàn bộ thất tu trong hội. Ngoại trừ hội trưởng Itachi thần bên ngoài. Chỉ có đại hộ pháp quang biểu đại nhân nắm giữ một cái tập hợp 7 loại tâm ma chi lực giới chỉ. Có thể một tay mang 7 cái. Cờ nhĩ thủ môn vẫn là thuận theo đem Bạch Vũ nhục thân từ trong nhà kéo đi ra. Bạch Vũ mặt không biểu tình đi ở phía trước. Thần niệm chảy ra dưới. Một đường không chút nào sinh sơ dẫn cờ nhĩ thủ môn rời đi lòng đất thất tu hội tổng đàn. Cái này khiến cờ nhĩ thủ môn càng phát ra không nghi ngờ Bạch Vũ thân phận. Rời đi thất tu biết, Bạch Vũ chẳng những không có để cờ nhĩ thủ môn rời đi. Ngược lại tại một chỗ rẽ, mãnh liệt tuôn ra 7 cỗ tâm ma chi lực, đem 7 tên cờ nhĩ tay đều tâm giết. Theo cờ nhĩ trên ngón tay lấy xuống 7 viên giới tử. Lột bỏ cờ nhĩ tay y phục, mới điểm ra ngũ hành hỏa linh chi lực, đem 7 tên đã chết cờ nhĩ tay phần làm một đoàn cho tàn. Bạch Vũ rời đi, về tới Bắc Thành khu. Tại Tiêu Diệt ngạc nhiên trong tiếng kêu to, mệnh 3 cái đạo nhân cùng Tiêu Diệt đều mặc phía trên cờ nhĩ tay y phục. Sau đó chờ lấy 3 người kia đến, Vô Cực Ma Tôn, Kỷ Phấn Trắng Lão Nhân, U Minh Lão Tổ, 3 người quả nhiên như Bạch Vũ dự kiến đập vang lên Bạch Vũ chỗ ở cư đình viện cửa lớn. Đây là yêu cầu của hắn, muốn để cho ta giúp hắn chiếm lấy Định Sa Thần Phong Thạch. Bạch Vũ tức giận cười nói. Hắn nói, nếu như ngươi làm được, hắn có thể giúp ngươi cứu ngươi muốn cứu người. Một cái cô gái mặc áo trắng, Vô Cực Ma Tôn thuật lại lấy thiếu niên thần bí. Xuyên qua, một đường im miệng, Bạch Vũ thần sắc biến đến cực lạnh xoay người dẫn đầu đi ra đình viện. Sau lưng theo 3 cái đạo nhân, Tiêu Diệt cùng vội vàng thay đổi y phục Vô Cực Ma Tôn. Kỷ Phấn Trắng Lão Nhân, cùng U Minh Lão Tổ. Bắc Thành khu đã không có một ai. Bọn họ thật sớm tiến về Bão Cát Phi Luân hàng ngũ đất cát. Chỗ đó có một khỏa đủ để cho phàm nhân phong thần. Thần nhân xưng đế thạch đầu. Rời đi phong hống thần đều. 30 triệu người đô thị vậy mà tại giờ phút này trống vắng không người. Phảng phất một tòa thành trống không. Phong hống thần đều hướng tây ở ngoài ngàn dặm. Gần 10.000 tên thất tu sẽ trở thành viên hát vang tiến lên. Ở ngoài ngàn dặm, hơn vạn hắc kỵ sĩ tại Liêu Hy Hầu xuất lĩnh dưới. Tĩnh mịch phía trước, bên ngoài mấy vạn dặm, một cuốn bão cát lên, đầy trời mông mông bụi bụi. Đây chính là người ngươi chọn. Dù sao cũng so ngươi chọn ra hỏa muốn nhã nhặn, lý trí được nhiều. Nếu như lúc này Bạch Vũ tại, liền có thể nhận ra hai cái hư không bề ngoài đối nói chuyện với nhau người một trong thiếu niên. Thần bí. Mà một cái khác ẩn nặc tại trong hư vô, chỉ có thể nhìn thấy hắn góc áo thỉnh thoảng lóe qua một tia hủy diệt toái liệt chi lực. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.